Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 282, cảm ngộ họa đạo tầng cao hơn. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô Cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, bất quá, vào thời khắc này. Tiểu Tuệ Minh vốn là rất là an tường trên gương mặt, cũng là lại lần nữa hiển hiện ra ngưng trọng cực kỳ thần sắc. Thời khắc tối hậu cái này thì lại tới sao? Hắn nghiêm túc tự lẩm bẩm. Giờ phút này, kia toàn bộ thân thể thương thế khỏi hẳn, hắn đã cảm giác kia cuối cùng hoàn toàn thuế biến thời khắc đã tới. Hắn lại một lần nữa chợt hấp thu một hớp lớn kia linh tuyền bên trong tản ra oánh oánh bảo quang. Chí thuần linh dịch, kia vốn là đã an tĩnh lại thân thể cũng là bắt đầu run không ngừng. Kia từng cái xương cốt, cũng đều đùng đùng vang lên. Hắn đã cảm giác, kia toàn bộ thân hình còn có kia nguyên thần đều tại dần dần nứt ra. Lần này không phải là kia trước thiên kiếp phá hư, mà là như kia ve sầu thoát xác, mãng xà lột ra, muốn hoàn toàn chém tới lúc trước cái kia cũ nhục thân. Lại muốn tạo một cái tân Tuệ Minh đi ra, là chân chính thuế biến, cũng chỉ có kia chí thuần linh dịch, ở có loại này tối cao kỳ dị lực, để cho người ta tiến hành thâm tầng thư thuế biến, nếu không lời nói căn bản cũng không khả năng. Tiểu Tuệ Minh cũng cảm giác kia toàn bộ thân hình xương cốt đều tại bị đao chém rìu chặt một dạng, vang lên kèn kẹt, đây là thời kỳ viễn cổ mới có tái tạo thân thể. Hơn nữa, kia trên thân thể da thịt đang không ngừng nứt ra, một mảnh kia phiến da đang không ngừng rụng xuống. Loại biến hóa này nhưng thật ra là rất đáng sợ. Dựa theo bây giờ này trong tam giới pháp tắc, này nhân giới tu sĩ vốn nên một chút xíu tu luyện, lấy thay đổi thể chất mình. Nhưng là, chính là kia thiên phú dị bẩm người, cũng phải tu luyện mấy trăm năm, mới có thể đi đến này một tầng thứ. Hơn nữa, còn chưa hẳn sẽ thuế biến triệt để như vậy, liên tiếp mấy lần biến hóa, trọng tố, đánh lại phá, tái biến hóa, nặng hơn tố, cho đến hoàn toàn thuế biến tân sinh. Nhưng là, Tiểu Tuệ Minh nhưng là muốn ở nơi này trong mấy ngày tức giận hợp thành. Cái này có thể nói là phi thường chật vật, Tiểu Tuệ Minh trên thân thể ở một chút xíu rỉ ra máu tươi. Ngay cả kia rơi xuống lão bì, đều là kẹp theo tia tia vết máu, còn có kia mảnh vụn xương cốt, nếu là không có vậy bốn phía tường vân bao phủ, mọi người nhất định sẽ bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Hơn nữa, kia ở mi tâm chi trung nguyên thần cũng ở đây nứt ra, sau đó ở bắt đầu gây dựng lại, vòng đi vòng lại, không ngừng rèn luyện, đương nhiên, như vậy kịch liệt vận động. Kia tiêu hao cũng là phi thường to lớn, chỉ thấy kia linh tuyền bên trong chí thuần linh dịch, nhanh chóng giảm bớt, đã sắp đi đến một nửa tình cảnh. Kia thân thể bên trong, tân sinh khí bị nhanh chóng bổ túc, đang ở cấp tốc bồi dưỡng một cái rất là cường đại tân sinh bản thể đi ra. Thời gian, ở từng điểm trôi qua, đảo mắt, lại vừa là ba ngày thời gian trôi mau mà qua. Này từ lúc bại kia lang đầu bước sau đó, bắt đầu nghênh đón thiên kiếp lễ rửa tội đã là suốt 10 ngày rồi. Làm kia ngày thứ 10 nắng sớm ban mai rải khắp đại địa lúc, kia trong cao không khổ khổ rèn luyện thuế biến Tiểu Tuệ Minh cặp mắt chợt mở ra. Ánh mắt cu ả đó như hai cây lợi kiếm, bắn ra lưỡng đạo một thước trường thanh ánh sáng màu mang. Nhưng là, lại rất nhanh bình tĩnh lại. Thay đổi vạn lại vĩnh tịch, kia cuối cùng thuế biến đã là chuẩn bị kết thúc rồi. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi giang tay, cũng cảm giác kia cả người tráng kiện mà có lực, thân thể trên lão bì đã hoàn toàn dùng, giờ phút này toàn bộ thân thể đã màu bạc bên trong kẹp theo một tầng nhàn nhạt kim sắc. Tiểu Tuệ Minh cẩn thận cảm thụ trong cơ thể, chợt phát hiện cảnh giới kia lực lại một lần nữa tinh tiến, đã từ thiên giới ngưng khí 5 tầng tăng vọt tới ngưng khí tầng 7. Mơ hồ kém đi nữa một chút, liền muốn trực tiếp đột phá kia ngưng khí tầng 8. Nếu như dựa theo kia nhân giới đại lục cảnh giới mà nói, giờ phút này hắn đã là kia trong truyền thuyết động hư cảnh giới tột cùng. Cách kia hóa thần cảnh giới cũng liền chỉ là một bước ngắn. Nếu như này truyền giao ra ngoài, tuyệt đối sẽ oanh động toàn bộ nhân giới đại lục. Phải biết, kia hóa thần cảnh giới ở đó 600 năm trước đại chiến khoáng thế sau đó, cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện rồi. Thực ra hắn là có thể trực tiếp đột phá chi kia ngưng khí 8 tầng, cũng chính là nhân giới đại lục hóa thần cảnh giới. Nhưng là hắn là cố ý áp chế kia khí hải mở rộng tốc độ. Mặc dù hắn còn trẻ, nhưng là cũng rất là minh bạch, nếu như cảnh giới tinh tiến quá nhanh sẽ phù phiếm, căn cơ bất ổn. Đây đối với hắn sau này tu luyện không có lợi. Kia nguyên thần cũng là xảy ra biến hóa lớn, đã tại hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích bên dưới, có thể trực tiếp từ kia trong nạp giới triệu hoán bút vẽ, tiến hành rời thân thể công kích. Phải biết, kia nguyên thần là cơ thể con người nhất suy nhược tạo thành, một loại có người nếu như bất hạnh bị giết, nhưng là nguyên thần vẫn còn, cũng là còn có thể lần nữa trọng sinh. Nhưng là, thực tế thì, người bình thường chính là cho dù thiên giới trúc cơ lão tổ ở đó bản thể bị chém dụng liễu chi sau, kia nguyên thần cũng là sẽ bị đối thủ dễ như trở bàn tay trực tiếp chém dụng. Bởi vì, kia căn bản là không chịu nổi một kích. Nhưng là, tiểu tuệ minh này đã đem nguyên thần chui luyện đến tình cảnh như vậy, kia nguyên thần có thể nói đã cùng kia bản thể trình độ chắc chắn cùng lực công kích cũng không phân cao thấp, thậm chí có thể nói cho dù kia thể xác bị chém dụng, kia nguyên thần cũng là sẽ trực tiếp giết ra khỏi trùng vây, tìm cơ hội lại tố bản thể. Hắn nguyên thần giờ phút này đã là một cái cực kỳ khủng bố tồn tại. Ao ao ao, cái kia ở mi tâm chi thượng nguyên thần tiểu đồng đang chậm rãi thổ nạp. Vậy bốn phía thất sắc tường vân đang bị hắn một chút xíu hấp thu. Bây giờ tiểu tuệ minh có một loại cảm giác, chính là lập tức gặp phải thiên giới tuổi trẻ thiên kiêu, hắn cũng có thể hợp lực đánh một trận. Nhưng là tiểu tuệ minh vẫn cảm giác mình còn có thể lại tiến lên trước một bước, liền lần nữa bắt đầu hấp thu kia chí thuần linh dịch, muốn cho chính mình trở nên mạnh hơn. Tại hắn hấp thu kia linh dịch lúc, kia vốn là ở trọng tố bên trong bị tản mất kia đan thanh truy mệnh quyết trên từng cái đồ án cũng là lần nữa hiện ra mà ra, thậm chí cũng trực tiếp tại hắn bên ngoài thân vờn quanh, trông rất sống động, rất là có sức sống. Kia đan thanh truy mệnh quyết bao gồm thế gian vạn vật hóa hình, hóa linh cùng siêu thoát ba cái giai đoạn. Lần này từng cái đồ án đã đều bắt đầu chậm rãi đung đưa, rất sống động, hiển nhiên là đều đã nhưng đạt tới kia hóa linh cảnh giới. Tiểu tuệ minh ở đó trời cao yên lặng ngồi xếp bằng, lại một lần nữa tiến vào kia sâu hơn tầng thứ ngộ đạo chính giữa, bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ cùng cảm ngộ này chút ít hay thực vật, núi đá vân vân đặc biệt công pháp cùng biến hóa. Không biết qua bao lâu, hắn mới chậm rãi mở ra con mắt. Tại hắn mở ra con mắt một sát na, hắn chợt cảm giác kia toàn bộ thương vũ đều tựa như rất là sáng lên. Hắn dõi mắt trông về phía xa, xa xa đều có thể thấy kia ngoài trăm dặm tình hình. Ngay tại mới vừa, hắn phảng phất là đem chính mình gần đây 10 năm toàn bộ trải qua một lần, sau đó lần nữa bước lên phía trước. Kia đan thanh truy mệnh quyết đã bị hắn hiểu càng thêm thấu triệt, giống như đã bắt được nó yếu nghĩa. Đủ loại hình ảnh không ngừng ở trong đầu hắn qua lại hiện ra, rất là trông rất sống động, cực kỳ tỉ mỉ. Họa đạo công pháp là lấy kia vạn vật ở mô họa trong quá trình đưa chúng nó từng cái độc nhất, tối cơ bản đặc chất biểu hiện ra. sau đó cho thấy bọn họ ở nơi này trong tam giới có thể hiện ra huy hoàng nhất trong nháy mắt đó. Mới là họa đạo, phảng phất như là nhất khỏa lưu tinh, muốn đem nó kia sáng lạn nhất, chợt lóe lên tóm chặt lấy. Sau đó đưa nó phóng đại, chấm ngoặc kép, tiểu tuệ minh nhẹ nói đạo, giờ phút này hắn đã là chạm tới họa đạo xa hơn, cao hơn một cái lĩnh vực bên bờ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.